này khí liền do trong lòng bàn tay từ từ phiêu khởi, do bụng đến ngực, do ngực đến ngạch, cuối cùng đến trên đỉnh, chậm rãi dung nhập đoàn kia cương vân chi bên trong. Hắn thoáng ngưng định tâm thần, đem hai mắt đóng lại, liền tự vào định trung. Chương 348, tinh thạch 3 năm con đường phía trước có trở ngại. Xuân thu thay đổi, nhật nguyệt luân chuyển, nhoáng một cái ở giữa, 3 năm tuế nguyệt đã là đủ đầy. Trương Diễn toàn thân khí tức chấn động, theo định trung tỉnh dậy, tầm mắt từ từ mở ra, trong chớp mắt, liền từ hắn trong đôi mắt lóe lên một đạo sáng ngời tinh cầu vồng. 3 năm một lòng tu trì xuống tới, hắn hình dáng tướng mạo đã là khôi phục như lúc ban đầu, không còn là tham thần khế sơ thành lúc loại kia bộ dáng. Không những như thế, hiện nay hắn công hành tiến nhanh, trên đỉnh cương mây đã là do nhất sinh nhị, biến thành hai đóa, mà ở bên cạnh, có khác một đoàn nhàn nhạt hư mây, như khói ngưng tụ, phiêu miểu bất định, lộ vẻ lại có một chút hỏa hầu, liền có thể đi vào nguyên anh nhị trọng cảnh bên trong. Nơi đây có thể so với Đông Hoa linh huyệt, một năm có thể chống đỡ 10 năm chi công, lại được kia Càn Thiên Quân Dương tinh khí trợ giúp, hiệu dụng càng là không phải tầm thường, như bên ngoài ở giữa, hắn sợ là muốn 7-80 năm mới có thể tu luyện tới bây giờ trình độ như vậy. Kỳ thật nếu chỉ là một tên bình thường nguyên anh tu sĩ, như vậy tâm vô bảng vụ tu hành, sợ lúc này đã phá vỡ cảnh nốt. Nhưng hắn đan thành nhất phẩm, pháp lực thâm hậu hùng hồn, giống như kia không đáy đầm sâu, tiến hành tu hành, lại so cùng thế hệ muốn làm hao mòn càng nhiều công phu. Trương Diễn nhìn xem tinh trong đá kia từng tòa lưu động tới lui bay phong, cảm thấy suy nghĩ nói, có quân dương tinh khí nơi tay, đợi ta quay lại trong môn, coi như không có linh huyệt tương trợ, tu hành tốc độ cũng chưa chắc hội chậm hơn bao nhiêu. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên bên tai truyền đến trận trận kim thạch nứt vang thanh âm, hắn tinh thần chấn động, biết là rời đi thời điểm sắp đến. Tinh thạch trở lại cửu trọng thiên bên ngoài trước đó, sẽ đem tới cầm lấy quân dương tinh khí tu sĩ đưa ra ngoài, cái này nhưng lại không cần phủ chiếu bảo vệ. Hắn biết được trong đó biến hóa, cho nên không chút hoang mang, an tọa bất động, ngưng thần thủ tĩnh, chỉ chờ canh giờ đến. Chờ có một khắc về sau, đột nhiên phong thanh đột khởi, từ bốn phương tám hướng có vô số linh cơ vọt tới. Một cỗ đại lực đem hắn bao lấy, mấy hơi về sau, có một đạo sán lạn kim hoa tự thiên xung dưới, đem hắn bao lại, lại bạt không mà lên, hóa một đạo sáng chói lưu quang, sơ sẩy ở giữa liền đem hắn đưa đến tinh thạch bên ngoài, ầm vang một tiếng, phá vỡ cương phong, hướng phía dưới chỉ rơi mà đi. Giờ phút này nhận nguyên hạp bên trong, các phái đệ tử sớm đã rời đi, chỉ có Ngụy Tử Hoành, Trương, Lư hai người cùng kia Long Lý Tự Nhâm còn ở chỗ này chờ. Thấy thiên bên trong có kim quang xuống tới, Ngụy Tử Hoành trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hưng phấn lời nói, là ân sư trở về. Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy đạo kim quang kia như tinh quang bắn nhanh, thẳng lao xuống, còn chưa tiếp cận, cũng cảm giác có cương phong tiếp cận, đâm vào gương mặt đau nhức. Lúc này có một tên lục y thiếu nữ bỗng nhiên lách mình ra, một phát bắt được hắn thủ đoạn, vội vàng lời nói, lao ra mau tránh. Kia là lão tổ tự nhị trọng thiên bên trên lôi cuốn mà đến cương phong, chính là nguyên anh tu sĩ cũng không chịu nổi. Ngụy Tử Hoành vẻ mặt siết chặt, vội rút thân lui về phía sau, mới chuyển đi mấy trượng xa. Bên hai chỉ nghe một tiếng ầm vang, đạo quang hoa kia liền hung hăng đâm vào phong trên đầu, kỳ thế chi mãnh, liền ngay cả ngọn núi cũng là run lên bần bật. Nếu không có cấm chế bảo vệ, sợ ngay cả pháp đàn đều muốn chấn vỡ. Hắn mở to hai mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên thần lãng khí thanh, khí vũ hiên ngang niên khinh đạo nhân chính phụ tay đứng tại chỗ kia, không khỏi tâm tình khuấy động, hất ra thiếu nữ kia chi thủ, mấy bước tiến lên, bịch một tiếng quỳ rạp trên đất, dập đầu nói, đồ nhi Ngụy Tử Hoành, cung nên ân sư xuất quan. Đồ nhi. Ngụy Tử Hoành chỉ cảm thấy cánh tay siết chặt, ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy là Trương Diễn đi tới đem chính mình dịu lên, trong lòng chưa phát giác càng là kích động, lại dẫn một chút sợ hãi, run giọng nói, ân sư, đồ nhi sao xứng đáng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi xứng đáng. Lúc này Trương Bá Ngạn cùng Lư Mị Nương cũng là cùng nhau lên tới gặp lễ, nói, bái kiến phụ chủ, chúc mừng phụ chủ đạo hạnh tiến nhanh. Trương Diễn cũng là chắp tay đáp lễ, bài tựa một phen về sau, hắn mới quay đầu lại, hỏi, đồ nhi, ta không tại những này thời gian bên trong, nhưng có nhân đến tìm phiền phức. Ngụy Tử Hoành do dự một chút, hồi đáp, trong 3 năm này có tự tiền bối tương hộ, nơi đây lại có cấm trận tương hộ, cũng là không có cái đại sự gì, chỉ là. Hắn lại cũng không dám có trô dầu diếm, sẽ bị Bình Đô giáo hoa trưởng lão khi nhục sự tình nói ra. Trương Diễn thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt hơi hiện lạnh ý, gật đầu nói, việc này ta biết được. Ngụy Tử Hoành do dự một chút, đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, lại là quỳ xuống, nói, ân sư, cái này hoa trưởng lão có thể giữ lại, đợi đồ nhi ngày sau tu hành có thành tựu, tự mình tiến đến tìm hắn hiểu rõ nhân quả. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, sau đó có phần có thâm ý liếc hắn một cái, nói, ngươi ngược lại là kiên cường, cũng tốt, vi sư liền đồng ý ngươi, bất quá việc này còn dính đến Lư đạo bạn mặt mũi, sau này nếu là không thành, ngươi tự đi cho nàng một cái công đạo. Lư Mị Nương vội nói, một chút việc nhỏ mà thôi. Trương Diễn lại là khoát tay chặn lại, nói, Lư đạo bạn không cần cùng đồ nhi này của ta khách khí, tương lai ngươi cơ duyên, có thể hứa hoàn muốn rơi ở trên người hắn. Lư Mị Nương đến hắn điểm tỉnh, chưa phát giác có chút hiểu được, điểm nhẹ chán, nói, vâng. Vạn phúc thi lễ, thối lui một bên. Ngụy Tử Hoành lớn tiếng nói, đa tạ ân sư thành toàn. Hắn cung cung kính kính dập đầu một cái, lúc này mới đứng lên. Lúc này trận kia linh biến thành thiếu nữ lại đi tới, ghé vào lỗ thai hắn khẽ nói vài tiếng, chưa phát giác nhẹ gật đầu, hắn đưa tay nhập tay áo, lấy một cái hộp gỗ ra, hai tay dâng, hiện lên đến Trương Diễn trước mặt, lời nói, ân sư, huyền môn các phái mọc đệ tử cũ trước khi đi thời điểm, từng lưu lại rất nhiều thư tử, nắm đệ tử chuyển hiện lên ân sư thân lãm. Trương Diễn tiện tay cầm qua, mở ra một phong nhìn, trong thư phần lớn là một chút lời khách sáo, không ngoài là đến cùng hắn bộ chút giao tình mà thôi, liên tiếp nhìn mấy phong hạ đến, đều là như thế, không có chỗ đặc biệt gì. Liên cũng không tâm tư lại nhiều nhìn, đang muốn thu hồi, nhưng hắn không biết nghĩ tới điều gì, động tác lại là dừng lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích mấy lần, lúc này mới lắc một cái ống tay áo, đem thư từ đều thu nhập tay áo trong túi. Lúc này thiên bên trong chợt đến từng tiếng càng khiếu âm, hắn quay đầu nhìn lại, thấy là một đạo sán lạn kim hồng tự nơi xa mà đến, gián hạp bên trong nước sông một đường lao vùn vụt, bất quá trong chốc lát, đã đến dưới núi, chỉ là bởi vì cấm trận cách trở, lại là không được với tới. Trương Diễn kinh ngạc nói, khiếu trạch kim kiếm. Kiếm này bình thường chỉ ở Long Nguyên đại trạch bên trong dùng để đưa tin, ở chỗ này sử xuất, lại là minh bạch không sai nói cho hắn biết nhân, đây là minh thương phái phi kiếm truyền thư. Hắn hơi chút suy nghĩ, tìm tòi tay, đem kim kiếm kia nhiếp đi qua, mở ra chuôi kiếm. Đem bên trong thư từ lấy ra ngoài, sau khi xem, không khỏi mỉm cười một tiếng, nói, quả là không ngoài sở liệu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, biết được ta quân dương tinh khí đều ở tay ta, có nhân không quá cam tâm, lúc này đi một trên đường, sợ là không thế nào thái bình. Cái này phong gửi thư người, sở thuộc tục danh chính là Miêu Khôn, người này là tần trưởng môn ký danh đệ tử, cùng hắn giao tình không sâu, hiện nay bỗng nhiên có thư từ đến, đủ để đánh giá ra, này không tin được là giả danh mà thôi. Phía sau chân chính truyền tin người xác nhận trưởng môn, cho nên trong cái này nội dung, đương 10 phần có thể tin. Ngụy Tử Hoành nghe vậy giật mình, sợ hai nói, ân sư, là đồ nhi tự tác chủ trương, đem chém giết Phong Hải Dương một chuyện tuyên ngôn ra ngoài, thế nhưng là đồ nhi làm sai à? Trương Diễn lắc đầu cười một tiếng, nói, đồ nhi chỗ nào sai, ta như thành tâm dầu diếm, ngươi lại đi đâu biết được. 3 năm trước hắn thả ra tin tức, chính là cố ý hành động. Hắn trước đó liền từng muốn đến. Nếu là Phong Hải Dương cùng mình sống chết không rõ, hắn cũng chưa từng truyền tin ra, kêu nhận nguyên ngoài hiệp nhất định tụ tập lục đại ma tông cao nhân, để đến lúc đó có thể tiếp ứng Phong Hải Dương. Tại loại kia loạn cục phía dưới, hắn một khi cầm quân dương tinh khí trở ra tinh thạch, như vậy tại trở về Minh Thương phái trên đường, tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều ma tông tu sĩ cản trở, nói không chính xác còn sẽ có khó chọc người đi lên động thủ. Mà hiện nay lại là khác biệt, đã minh xác biết được quân dương tinh khí trong tay hắn, kia vô luận như thế nào Huyền môn chư phái cũng muốn bảo vệ hắn đến an ổn, để tránh vật này bị ma tông chiếm đi. Chính là lại có sự cố, cũng tại huyền môn chư phái ở giữa, tuyệt nhiên không có tính mạng chi lo. Mà trường môn phong thư này, chính là tới đây nói cho hắn biết, tại trở về sơn môn trước trên đường, sẽ có 3 cái hắn tuyệt kế không cách nào chống lại nhân xuất thủ cản trở, muốn chính hắn cẩn thận ứng phó. Trương Diễn trầm tư một hồi, mỉm cười, lại là tại pháp đàn phía trên khoanh chân ngồi xuống. Ngụy Tử Hoành thấy hắn như thế, giật mình, nói, ân sư, không trở về động phủ a. Trương Diễn lời nói, không cần nóng lòng nhất thời, vi sư tự có đạo lý. Ngụy Tử Hoành không dám nhiều lời, không người vai chào, liền tự thối lui, đến một bên đứng hầu. Trương Diễn lại đối Lư, Trương hai người ngôn nói, hai vị lại đi là được. Lư Mị Nương cùng Trương Bá Ngạn mặc dù không hiểu nó ý, nhưng hai người cũng sẽ không nhiều nói cái gì, cũng là thi cái lễ, đi tới ngồi xuống một bên, điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, nhắm mắt ngồi xuống. Ước chừng có sau một canh giờ, đồng nhiên thiên vân bên trong truyền đến một tiếng to cười to, nói, Trương đạo hữu, có thể hay không cho lão đạo nói mấy câu. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn lại, gặp một tên thanh nhã cao gầy lão đạo nhân lập giữa không trung, một thân hồng quang đầy mặt, dưới hàm một thanh râu bạc trắng theo gió phất phơ, nhìn lại có đạo cốt tiên phong chi tư, hắn cẩn thận nhìn thêm vài lần, đúng là nhìn không ra người này nửa điểm nội tình, liền đứng dậy đánh cái chắp tay, về lời nói, tiền bối thỉnh giảng, văn bối rửa thai lắng nghe. Đạo nhân kia lời nói, Trương đạo hữu, ta đến hỏi ngươi, ngươi lấy cái này quân dương tinh khí, là vì Minh Thương phái, vẫn là giao âm phái. Trương Diễn không chút do dự hồi đáp, bần đạo lấy giao âm chi danh đến đây đi gặp,

Tân lão đạo mặt không thay đổi nói ra, ta chỉ một sợi hóa ảnh phân thân đến tận đây, như thế nào phá đến mở kia đại nguy vân khuyết. Cưỡng ép xuất thủ xuống dưới, sợ là ngay cả phân thân cũng muốn tản, ngược lại là vũ đạo huynh lúc trước nếu có thể thêm ra đến mấy phần lực, vậy lao hủ nói không chừng còn có mấy phần thắng. Bên trong niên đạo nhân cười ha ha, nói, cái này Trương Diễn tư chất như thế, tương lai lại là có hy vọng thành là người đời ta, nếu có thể như vậy đem nó giết, ngược lại cũng bất nhiều phiền toái, nhưng bây giờ không thể lấy tính mệnh của hắn, chỉ là vì chỉ là một sợi tinh khí, kết xuống thù hận, lại là mười phần tính không ra a, hôm nay coi như bán một cái nhân tình. Tân lão đạo từ chối cho ý kiến, chỉ nói, phía trước vị kia, thế nhưng là so ta hai người đạo hạnh cao hơn, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, cái này Trương Diễn không có kia đại nguy vân khuyết, chưa hẳn có thể tránh thoát được. Bên trong niên đạo sĩ híp hai mắt nói, vậy liền nhìn hắn nhà mình tạo hóa. Trương Diễn rời thành sông về sau, một đường hướng bắc mà đi, đi chưa lâu, cuối chân trời kia chiêu ú sơn nguy nga sơn ảnh đã là càng phát ra rõ ràng. Lấy hắn tốc độ bay mà nói, kỳ thực khoảng cách sơn môn đã là không xa, nhiều nhất lại có hai khắc, liền có thể trở lại chuyển sơn môn, nếu là toàn lực lao vùng vụt, thời gian còn muốn rút ngắn gấp đôi, nhưng mà càng đến lúc này, hắn lại càng phát ra không dám buông lỏng. Lại đi đến mấy dặm đường về sau, phía trước tầm nhìn bên trong chợt phát hiện ra một đoàn sán lạn vân quang, tuần xuôi theo hà thải bay lên, giống như có vô số loạn tinh ở đâu múa, vắt ngang tại hắn trước trên đường, vân thượng đứng đấy một tên làm nam trang ăn mặc nữ tử, eo nhỏ nhắn kiềm chế, thân hình cao gầy, trên đầu chỉ đơn giản đâm một cái búi tóc, sống mũi thẳng, màu da trắng nõn, bờ môi cực mỏng, dung mạo mặc dù cũng cực đẹp, nhưng trong mắt còn hiện lên một tia khí âm hàn. Trương Diễn ngưng tụ lại ánh mắt, nhìn kỹ lại, lưu ý đến dưới chân quang ảnh như khói, đồng dạng cũng là một đạo phân thân hóa ảnh đến đây, mà hắn nhưng trong lòng thì phòng bị càng sâu, thầm nghĩ, lúc trước hai người kia luân phiên xuất thủ, lại chỉ là phá đi ta cái này pháp khí hộ thân, tiếp xuống liền chưa lại có động tác gì, mà theo kia Hoàng Vũ công lời nói, này trở về núi, đương không đến dễ dàng như vậy, chắc hẳn người này mới thật sự là muốn đối phó người, cần phải cẩn thận ứng phó. Chương 350, bảo đồ bảo khí hai tướng hợp. Trương Diễn lúc này cùng nữ tử kia còn cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm xa, nhưng làm sơ cảm ứng, lại có thể mơ hồ phát giác được, chính mình thân chu vi giống bị một cô vô hình pháp lực chỗ lồng. Nay thuật cùng cấm khóa thiên địa chi thuật giống nhau đến mấy phần, nhưng phát động thời điểm, lại càng làm cho người ta khó mà phát giác, lộ vẻ động thiên chân nhân thủ đoạn thần thông. Một khi song phương đạo hạnh tu vi chênh lệch quá lớn lúc, bất kỳ cái gì hoa xảo đều thành phí công tiến hành, đối phương dù chỉ là một sợi hóa ảnh phân thân đến tận đây, cũng không phải hắn có thể chính diện chống lại, muốn theo thủ hạ chạy thoát, bình thường biện pháp tuyệt đối không thể đi. Trương Diễn trong đầu chuyển suy nghĩ, thân hình lại là không ngừng, chân đạp cương phong nhi đi, dùng không bao lâu, đã đến nữ tử kia phụ cận, tại lạnh lẽo như đao ánh mắt nhìn gần phía dưới, lại vẫn là thần sắc tự nhiên, trên mặt toàn vẹn không có nửa điểm e sợ chi ý. Nữ tử kia chắp tay đứng thẳng, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lời nói, ngươi chính là Trương Diễn. Quả nhiên có mấy phần can đảm, khó trách nhẹ quân vong tại tay ngươi, bất quá đã là nàng nhà mình tài nghệ không bằng người, ta cũng không tới tìm làm phiền ngươi, hôm nay lưu lại quân dương tinh khí, ta thả ngươi đi qua, nếu không, cầm ngươi về ta sơn môn, ngược lại cũng không sợ ngươi không đi vào khuôn phép. Trương Diễn hai mắt có chút lóe lên, lúc trước hai người kia mặc dù đều là hướng về phía quân dương tinh khí mà đến, có thể thực hiện sự tình bên trên tổng còn có mấy phần che lấp, chưa từng vạch mặt, nhưng nàng này như vậy không hề cố kỵ nói ra miệng, đủ để thấy đối với cái này vật đã là cất nhất định được chi tâm. Hắn lên tay chắp tay, trầm giọng nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử kia lạnh lùng nói, ta tục danh chính là nói ra, ngươi cũng không biết, không cần nhiều lời, cho ngươi nửa nén hương, ngươi hảo hảo suy nghĩ tinh tường. Nói đến đây, dường như yếu điểm tỉnh với hắn, lại nói, nơi đây tuy là Minh Thương phái trước sân môn, nhưng đừng muốn trông cậy vào có nhân trước tới cứu ngươi. Trương Diễn nghe vậy, lại là đem tay háo bay xuống, bang nói do nói, không cần, đã muốn xuất thủ, làm sao cần đợi thêm, cái này liền nhanh chóng đến cái kết thúc chính là. Nữ tử kia không ngờ đến Trương Diễn trả lời như thế quả quyết quyết tuyệt, thần sắc thoảng qua cứng đờ. Tiếp theo hiện lên một cố vẻ tức giận. Buồn bực nói, như thế không biết tốt xấu, đây cũng là ngươi tự tìm. Nàng sắn tay háo đưa tay, lộ ra một nửa cánh tay ngọc, đối phía trước liền là một chỉ. Thoáng chốc có hàng ngàn phi tinh giơ lên, như trong đêm huỳnh nga, hóa thành một đạo đạo chấp không chừng tỏa ra ánh sáng lung linh, tự thiên địa tứ phương nhảy lên không mà tới. Trương Diễn kia đại nguy vân khuyết tuy là đã là không cách nào ngăn cản người này, nhưng trừ cái đó ra, vẫn còn mấy món thủ ngự bảo vật, đem sớm đã giấu ở trong tay háo kim la địa trục phù bóp, đồng nhiên có một vệt kim quang toát ra, đem thân thể một mực vòng vây quanh, đồng thời tâm ý một dẫn, mi tâm một đạo tử quang trồi lên, ở nơi đó lấp lóe không yên, giống như tùy thời có thể lấy bay ra. Hắn suy tính tốt đối sách bên trong, bước đầu tiên này càng khẩn yếu, chỉ có chống đỡ được đối phương một kích, mới có thể nói cùng với hắn. Nhưng mà động thiên chân nhân có gì thần diệu khó lường thủ đoạn, hắn cũng không thể nào biết được, không cách nào làm ra phán đoán chính xác, là lấy chỉ có thể làm tốt vạn nhất dự định, cái này kim phù nếu là ngăn cản không nổi, liền chỉ có tế ra cuối cùng sát chiêu. Kia tán loạn tinh vũ tới, dây lát ở giữa liền đâm vào pháp phù kim quang bên trên, nhất thời đánh cho kim mang chớp loạn nhảy tương, rung động động không ngừng, nhìn lại đã là không thể trèo chống hồi lâu. Trương Diễn lại là mừng rỡ, hắn muốn được liền là này nháy mắt thở dốc, lúc này được cơ hội, đem thân lắc một cái, lên nhỏ chư thiên na di đột pháp, chợt hóa một đạo quang mang rơi xuống đất mà đi, đến mặt đất về sau, phút chốc chui vào trong, cứ thế biến mất không thấy. Nữ tử kia lộ vẻ chưa từng ngờ tới hắn có khả năng như thế, ngơ ngác một chút, lập tức cười lạnh nói, chính là độn thuật đẹp đẽ, cái này trong phạm vi 50 dặm, đều tại ta pháp lực cấm khóa bên trong, lại nhìn ngươi có thể chạy đi về nơi đâu. Nàng đưa tay hư hư hướng xuống nhấn một cái, bên người vân quang chìm xuống, trăm ngàn điểm tinh quang đủ tiết, tại trên mặt đất một trận loạn đả, ầm ầm chấn động không ngừng, chỉ trong chớp mắt, liền đánh ra mấy chục cái trăm trượng hố sâu, lại còn không ngừng hướng xuống đánh tới. Lúc này thiên vân chi bên trong, trong lúc này niên tu sĩ cùng tân lão đạo hai người ngay tại quan sát chiến cuộc, bên trong niên tu sĩ nghiền ngẫm lời nói, vị này Chu đạo hữu thật là lớn hòa khí, trắng trợn như vậy, cũng không sợ chọc giận Minh Thương phái. Tân lão đạo mặt không chút thay đổi nói, Chu Như Anh dù sao sơ thành động thiên chưa lâu, đắc chí vừa lòng, muốn ta chờ khi đó, không phải cũng là như vậy Trương Dương. Bên trong niên tu sĩ gật đầu nói, Ngọc Tiêu phái nếu là cầm tinh khí đi, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, có lúc trước 10 phái chi nghị, không sợ không chia lại một chút ra, chỉ là hôm nay Chu nương tử đắc tội vị này Trương đạo hữu, ngày sau thế nhưng là không duyên cớ thêm cái trước đại địch a. Tân lão đạo hờ hững lời nói, Chu thị có một đệ tử mất mạng Trương Diễn trong tay, muốn nói thù hận, sớm đã kết xuống, huống hồ giống như Ngọc Tiêu bực này vạn năm đại phái, cái nào sẽ để ý cái này rất nhiều. Bên trong niên tu sĩ hắc một tiếng, nói, tam đại nặng cướp một tới, nếu là vận số không tốt, liền là chúng ta cũng chưa chắc có thể tránh thoát được, vẫn là cẩn thận một chút là hơn. Trương Diễn cho mượn thuật độn thổ, hướng sâu trong lòng đất bước đi, hắn bản ý là nhờ vào đó kéo ra lẫn nhau khoảng cách, chỉ cần thoát khỏi đối phương pháp lực trói buộc, khi đó lại hướng hắn đi, cũng liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng xâm nhập mấy ngàn trượng về sau, lại cảm giác kia pháp lực lại là một mực che đậy ở trên người, chưa từng yếu bớt nửa phần, thầm nghĩ, động thiên chân nhân chi pháp, quả là không thể tưởng tượng, cái này pháp lực vây nhốt chi thuật, tròn trịa như một, đúng là không nhận sơn thủy địa thế có hạn, xem ra phương pháp này không thể được. Hắn cái này ngũ hành độn pháp cũng là thần thông phép thuật, càng đi chỗ sâu đi, cần thiết pháp lực là càng lớn, nếu là khăng khăng cậy mạnh, sợ còn chưa đến thoát thân, pháp lực trước hết hao hết. Là lấy đi đến một, 2000 trượng xa về sau, liền không lại kiên trì, đem thân một chiếc, ra bên ngoài bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt, liền đi ra trong vòng hơn 10 dặm. Như thế hắn còn vẫn không cảm giác được ổn thỏa, liên tiếp bấm pháp quyết, sau 3 hơi thở, đã là đến hơn 40 dặm bên ngoài. Lúc này hắn lại muốn tiến lên, lại cảm giác được trước người giống bị lấp kín bích chướng ngăn lại, không thể đi ra ngoài. Đối với cái này hắn đã là có đoán trước, may mà cùng nữ tử kia ở giữa tới mở một đoạn lộ trình, tại đối phương chạy tới cái này chút thời gian bên trong, lại là đầy đủ hắn thi triển thủ đoạn. Hắn đem thân thể đi lên một dẫn, đến trên mặt đất, trong tay pháp quyết nắn, một đạo thanh khí tự phía sau trồi lên, 72 mặt vạn thú ngủ nguyệt cờ tự trong đó bay ra, hơi hơi rung động, tựa như điện bắn đi, bay hướng mỗi loại cái phương vị. Cái này lục trở lại quan tài đại trận một loạt giăng ra đến, phạm vi mấy chục dặm bên trong nhất thời lâm vào một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong, yêu diễm bùng cháy mạnh, kêu khóc chấn thiên. Trương Diễn lên pháp đàn, gặp Lư Thường Tố không đợi hắn phân phó, liền đem pháp trận vội vàng thôi động, hiển cũng là đã nhận ra này địch đến tay lợi hại, hắn khẽ gật đầu, cũng không đi nhiều lời, chỉ một ngón tay, sơn hà đồ theo tay áo bên trong bay ra, lập tức chấn đặt ở chủ vị phía trên. Như trận pháp này có thể kéo lại người này một lát, hắn liền có thể bình yên trở lại. Chu Như Anh dựa vào mới cảm ứng, chính hướng phía Trương Diễn chỗ phương vị đuổi theo, lúc này lại chợt thấy bốn phía phong vân đột biến, nàng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, độn quang mà ngay cả nửa điểm dừng lại cũng không, vẫn như cũ hướng phía trước phóng đi, lộ vẻ không để ý chút nào. Không phải là nàng chủ quan, mà là tự cao thực pháp lực cường hành, chỉ cần không phải sơn môn đại trận, căn bản không cần đi quản đó là cái gì con đường, một mực mạnh vượt qua chính là. Đối mặt như thế đại địch, đứng trên pháp đàn Lư Thường Tố cũng là dọa đến kinh hồn tăng đảm. Liều mạng huy động trận kỳ, trận kia khí lập hóa thành vô số liệt hỏa kim phong, đá núi phi thạch, lộn xộn rơi mà xuống, nhưng còn chưa tới Chu Như Anh trên thân, liền bị quanh thân một tầng tản mát ra tinh quang đánh sơ xác. Trương Diễn có chút một quái lạ, hắn sớm đã ngờ tới tòa đại trận này khốn không được người này bao lâu, nhưng chưa muốn còn đánh giá thấp đối phương, dù là lấy Sơn Hà Đồ trấn áp đại trận, cũng bất quá kéo dài không chậm được nửa phần mà thôi, như chiếu như vậy xuống dưới, chính mình thoát thân đại kế lại sợ khó tiếp tục. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay nhập tay áo, lấy một đoàn quân dương tinh khí ra, không chút do dự hướng Sơn Hà Đồ bên trong đầu nhập vào đi vào. Nay khí mới vừa vào bên trong, bức tranh đó bên trong liền đột nhiên thả ra từng cái hào quang, như là tắm rửa tại lưu màu cầu vồng ảnh bên trong. Lúc này linh quang lóe lên, Sơn Hà đồng tử chuyển ra, không người nói, đa tạ lao ra ban thường bảo. Trương Diễn cười nói, cái này một phần tinh khí bản cũng muốn dùng ở trên thân thể ngươi, hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không tiện nhiều lời, ta đến hỏi ngươi, ngươi có thể kéo lại người này bao lâu? Sơn Hà đồng tử nghĩ nghĩ, nói, tiểu nhân tuy có quân dương tinh khí tướng trợ, nhưng trong lúc vội vã chỉ có thể luyện hóa một chút, nhiều nhất chỉ có thể kéo lại người này nửa khắc tà hưu. Trương Diễn gật đầu nói, đầy đủ. Hắn lại không chần chờ, đưa tay nhập tay áo, đem kia đại nguy vân khuyết bài phủ lấy ra ngoài. Kiện pháp khí này có bên trong cấm bên ngoài cấm phân chia, mới tuy là bị phá hơn 9 thành bên ngoài cấm, nhưng chỉ cần bên trong cấm không xấu, còn có thể đi trở về tế luyện phục hồi như cũ. Bất quá hắn giờ phút này cũng không phải là dùng để thủ ngự, mà là muốn mượn chi lực, mạnh mẽ xông tới phiến thiên địa này đi. Dưới chân hắn một điểm, phi thân vào trong điện, vào chỗ về sau, đem bài phù lay động, liền đem tòa này vân khuyết thôi động, chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng đi. Vật này tuy là phi độn chậm chút, nhưng nơi đây đã là khoảng cách sơn môn không xa, chỉ cần đi ra ngoài ở giữa, hắn liền có thể triển khai độn thuật, hỏa tốc quay lại sơn môn. Không dùng đến đã lâu, hắn bên tai nghe nói một tiếng ầm vang, chưa phát giác tinh thần đại chấn, ngẩng đầu nhìn lên, gặp thanh bích ở trên, mây trắng ung dung. Chi kỷ là đột phá ra tầng kia pháp lực lưới, liền đem bài phù nhoáng một cái, thu đại nguy vân khuyết trở về, sau đó hướng dưới mặt đất một ném, thân thể bỗng nhiên tiêu ẩn không thấy, đã là cho mượn thuật độn thổ bước đi. Cái này thần thông phép thuật tuy là hao tổn pháp lực, nhưng chỉ phải kịp thời có thể vào minh thương phái địa giới, mặc cho đối phương tay lại như thế nào lợi hại, cũng là lấy chính mình không thể làm gì. Bước đi chăm hơi thở về sau, mắt thấy còn có một, hai dặm đường, hắn liền có thể vào chiêu ưu thiên chỉ cấm trận bên trong. Lúc này phía sau đông nhiên một tiếng chấn thiên bạo hưởng, một đạo tinh quang xông lên trời không, như giống như giải lụa, gấp gáp đuổi theo. Trương Diễn tự dưới mặt đất một nhảy ra, quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười, đạp chân xuống, trong chớp nhoáng rời ngàn trượng xa, hướng cấm trận bên trong bước vào. Chu Như Anh giận không kèm được, nàng không nghĩ tới chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ cũng có thể theo trên tay mình bỏ chạy, quát quát một tiếng, cũng không biết xử cái gì đạo thuật, đúng là tại chói mắt ở giữa, liền đuổi theo, chỉ là tại bước vào cấm chế trong tích tắc. Trên mặt nàng đỗng nhiên lộ ra kinh ngạc vẻ kinh nộ, đột nhiên từ thiên ngoại bay tới một đạo lôi quang, chỉ chợt lóe lên, giật một tiếng, liền đem nàng cả người bổ cái vỡ nát. Trường quan động thiên bên trong, tôn chân nhân kim bảo cao quan, ngồi tại ngọc đài trên, đối một mặt thủy kính lạnh giọng lời nói, tại trước mặt tiểu bối thua chiến trận, còn theo đuổi không bỏ, như thế không biết xấu hổ, thật coi ta minh thương phái dễ bắt nạt hay sao. Chương 351, sơn môn bên ngoài có thiên địa. Chu Như Anh một sợi phân thân trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Kia quan chiến bên trong niên tu sĩ cùng tân lão đạo đều là biến sắc, không hẹn mà cùng hướng nơi xa vội vã thối lui. Phân thân hóa ảnh chính là động thiên chân nhân một điểm tâm huyết, vận lấy pháp lực luyện tụ mà thành, nếu là bị hủy, mặc dù đối bản thân tổn thương không lớn, nhưng cũng cần mấy chục vài năm thời gian mới có thể tu luyện nặng ngưng ra, bọn hắn cũng không nguyện thụ kia vạ lây. Hai người liếc nhau, đã là kết cục đã định, tự cũng không có lòng lại lưu ở chỗ này, mỗi loại đem thân thể nhoáng một cái, hóa thành lưu cầu vồng bay đi. Hai người này rời đi về sau, Hoàng Vũ công tử không trung chậm rãi nổi lên, hắn trên mặt mang theo mấy phần vẻ thất vọng, hướng chiêu ưu thiên chỉ chỗ nhìn thêm vài lần về sau, lắc đầu, dưới chân giẫm một cái, cũng là hóa quang bỏ chạy. Trương Diễn lúc đầu nhìn thấy Chu Như Anh khí thế hùng hổ đánh tới, còn chuẩn bị mượn trận cấm né tránh, nhưng đột nhiên, đã thấy bị một đạo lôi quang đánh trúng, hóa thành vô số giống như chỉ riêng không phải ánh sáng, giống như hà không phải hà chi vận, tán tại bốn phía, nhìn lại có chút linh tính ý thức. Tựa như muốn ra bên ngoài bỏ trốn ra ngoài, nhưng nơi đây đã là chiêu ưu thiên chỉ cấm chế chỗ, cho nên chỉ là không đầu ngốc nghếch đi loạn một trận. Lúc này hắn bên thai bên cạnh đống nhiên vang lên thanh âm nói, này là tượng tướng chân nhân khí huyết ánh thúy, thu đi rồi, tự có chỗ tốt của ngươi. Trương Diễn thần sắc khẽ động, mới biết là mới kia đạo lôi quang là tôn chân nhân gây nên, liền riêu không chắp tay nói, đa tạ tôn chân nhân xuất thủ tương trợ. Tôn chân nhân thanh âm lại vang lên nói, ta bất quá là không quen nhìn kia Chu Như Anh phách lối hành vi thôi. Ngược lại là ngươi ngày sau cần phải cẩn thận nàng đem khoản nợ này ghi tạc trên đầu của ngươi. Trương Diễn nhạt nở nụ cười, nói, đệ tử cảm thấy cũng đồng dạng nhớ kỹ một khoản. Tôn chân nhân cười lớn một tiếng, nói, không tệ. Ta Minh Thương môn hạ liền nên có phần này hào khí, ngày sau trên tu hành như có nghi nan, nhưng đến trường quan động thiên hỏi ta. Trương Diễn chắp tay thi lễ, sau một lúc lâu, lại không một chút âm thanh truyền đến, biết là Tôn chân nhân đã đi, liền về xoay người lại, lên thủy hành chân quang hướng kia khí huyết anh túy bên trên quét một cái, đem toàn bộ thú nhiếp tiến đến. Sau đó hắn đong đưa ống tay áo, bước trên mây ra cấm trận. Chưa bao lâu, trở về phương mới bảy trận chi địa, vẫy tay một cái, kia 72 mặt vạn thú ngủ nguyệt cờ cùng sơn hà đồ đều là hóa lưu quang bay tới, cùng nhau rơi vào hắn trong tay áo. Hắn tại trong tâm thần làm sơ cảm ứng, phát giác được Long Lý tự nhâm còn xa tại mấy ngàn dặm bên ngoài. Không phải thời gian ngắn nhưng đến, liền không lại chờ đợi, đem tay áo bãi xuống, lên một trận cương phong. Nâng thân thể hướng chiêu du động phủ trở về. Chỉ là hắn mới đi tới nửa đường, chợt thấy có một tên đạo đồng cưỡi hạc mà đến, tại thiên bên trong lớn tiếng nói, chiêu du phủ chủ Trương Diễn, trưởng giáo chân nhân có pháp chỉ, mệnh ngươi chờ một chút đi phủ du thiên cung thấy một lần. Trương Diễn bận bịu đem thân hình ổn định, chắp tay nói, đệ tử lĩnh mệnh. Đồng tử trong tay nâng lên một vật, nói, này là xuất nhập pháp phù, Trương phủ chủ hảo hảo thu về, chớ để trưởng môn chờ trực. Hắn đem kia pháp phù hướng xuống ném đi, sau đó nhẹ nhàng vô dưới hông tiên hạc cái cổ, nhưng nghe từng tiếng lệ, cái này tiên cầm liền chớp cánh, thăng vào trong mây, chớp mắt hóa là một điểm đen đi xa. Trương Diễn vươn tay ra, đem pháp phù nhận lấy, hắn thoáng suy nghĩ, cảm thấy hồi phủ không cần nóng lòng nhất thời, ngược lại là trưởng môn giống như có chuyện quan trọng, đi đầu đi bái kiến. Nghĩ đến đây, hắn đem kia pháp phù vỗ, trên đó lập tức lóe ra một đạo nhu hòa quang hoa, đem toàn thân hắn bao lấy, sau đó hóa một đạo trời cao kim hồng sông lên trời. Cái này pháp phù phi độn nhanh chóng, qua có nửa nén hương công phu, liền xông vào Minh Thương phái sơn môn bên trong, tại Long Nguyên đại trạch phía trên chỉ có sau một lát, gặp lại kia quang hoa một chiếc, hướng cao ngàn trượng không bước đi, giây lát đã đến phủ Du Thiên cung chi trước. Xa cách 3 năm, lại chỗ này, Trương Diễn lại là có khác một phen cảm xúc, hắn xoay chuyển ánh mắt, tại Tam Đại Điện bên trên từng cái đảo qua, tại trải qua độ chân điện lúc, lại là nhiều nhìn thoáng qua. Lúc này hắn chợt thấy trên thân buông lỏng trầm xuống, trước mắt quang hoa tán đi, lại là đã ở nguyên tới trước chỗ kia thiền điện trước đó rơi xuống. Mới đứng vững, chỉ thấy nơi xa giá trị dịch đồng tử chủ động đón, đối với hắn đánh một cái chắp tay, cung kính lời nói, Trương phủ chủ, trưởng giáo chân nhân có lời, như ngươi đã đến, không cần bẩm báo, nhập điện gặp hắn liền có thể. Trương Diễn gật đầu cho biết là hiểu, hắn đem ống tay áo làm sơ chỉnh lý, liền ngang nhiên cất bước, hướng trong điện vượt đi. Không bao lâu, liền đến bên trong điện bên trong, thoáng ngẩng đầu, gặp trưởng môn Vũ Y tinh quan, cầm trong tay phất trần, ngồi cao tại tinh trên đài, không dám thất lễ, đi ra phía trước, đánh một cái chắp tay, nói, đệ tử Trương Diễn, bái kiến trưởng môn chân nhân. Tần trưởng môn nhìn hắn một lát, gật đầu tán lời nói, Trương Diễn, lần này đấu kiếm, ngươi làm được vô cùng tốt. Trương Diễn thoáng không người, ôm quyền lời nói, không dám nhận trưởng môn tán dương, bất quá dính một chút vận khí thôi. Tần trưởng môn trong mắt lộ ra khen ngợi chi ý, lại nói, kia quân dương tinh khí trừ Hoắc Hiên cùng Thanh Vũ hai người đoạt được, những người còn lại phải chăng đều tại tay ngươi. Trương Diễn cũng không giấu giếm, thản nhiên hồi đáp, không tệ, không có gì ngoài kia ma tông đệ tử sử dụng, lần này đệ tử chung đến tinh khí. Nói đến đây, Tần Mặc Bạch lại là cười đưa tay đè lên, ngăn cản hắn nói tiếp, nói, ngươi cầm một phần tinh khí ra. Trương Diễn cũng không chần chờ, theo lời mà vì, theo trong tay háo lấy một chiếc bình ngọc ra. Tần trưởng môn vẫy tay một cái, liền đem cái này kia bình ngọc nhiếp đi qua, dặn dò, việc này dừng ở đây, về sau không cần ở trước mặt ta nói tới, ngươi nhưng có biết rồi sao? Trương Diễn trong lòng hơi động một chút, không người nói, đệ tử minh bạch. Nhìn giờ phút này trưởng giáo chân nhân thái độ, dường như đối cái này quân dương tinh khí cũng không thế nào coi trọng, chính là cầm một phần đi, cũng chỉ là dùng để an hắn chi tâm. Nhưng lúc trước đã làm kia rất nhiều mưu đồ, bố trí xuống sáng tối hai đường, không phải là vì cướp đoạt tinh khí, lại là vì cái gì đâu. Hắn chính suy nghĩ thời điểm, tần trưởng môn nhưng lại là lời nói, lần này triệu ngươi đến, chính là có chuyện quan trọng khác tìm ngươi. Trương Diễn chắp tay nói, mời trưởng môn chỉ thị. Lúc này ra ngoài có một tên giá trị dịch đồng tử đi đến, bẩm báo nói, trưởng giáo, thẩm chân nhân đã là đến, ngay tại gian ngoài chờ. Tần trưởng môn cầm trong tay phất trần bãi xuống, nói, mời hắn vào. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy thẩm Bách Xương bước vào trong điện, hắn đi lên thi lễ, nói, Bách Xương gặp qua trưởng môn sư huynh. Tần trưởng môn cười ha ha, nói, sư đệ không cần đa lễ, lại ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Bách Xương lại chắp tay, liền đến ngồi xuống một bên. Tần trưởng môn vẻ mặt và ái. Lời nói, thẩm sư đệ, ta cùng Trương Diễn vừa vặn nói lên chuyện này, ngươi lại là đến rất đúng lúc, liền do ngươi tới nói đi. Thẩm Bách Xương chỉnh ngay ngắn thân thể, nói một tiếng tốt, hắn quay đầu lại, đối Trương Diễn lời nói, "Trương sư điệt, năm đó ta đi Đông Thắng Châu du lịch lúc, từng phụng trong môn chi mệnh, tại chỗ kia là Minh Thương phái khác dựng lên một tòa phân phủ. Chỉ là lần này ta trở về trong môn, lại là chuẩn bị tĩnh tâm tu trì. Mà đối đại phá cảnh thiên lúc đến, không còn ra ngoài, nhưng chỗ kia như không người tiếp nhận, không khỏi không ổn. Bây giờ thương nghị xuống tới, trưởng môn sư huynh lại là hướng vào ngươi. Ta cũng cho rằng có phần là thích hợp, cũng không biết ngươi là ý như thế nào." Tần trưởng môn mỉm cười nói, "Trương Diễn, nếu ngươi không muốn, kia cũng không sao, chỉ là cái này trong vòng trăm năm đừng đi ra ngoài rêu rao, trong phủ tiềm tu chính là." Trương Diễn cảm thấy không khỏi khẽ động, trưởng môn làm hắn đi đón tay Thẩm Bách Xương lập phân phủ, ở trong đó rất có vài phần vi diệu, chỉ là cái sau nhìn qua cũng không cái gì tình nguyện, kia ứng đã là sớm đã thương lượng ổn thỏa. Bất quá hắn lại tỉ mỉ nghĩ lại, lại là âm thầm kêu một tiếng rượu. Trưởng môn cái này an bài bên trong, hàm ẩn lấy một chút che chở chi ý. Thế nhân đều biết hắn là chiếm đại bộ phận quân dương tinh khí, nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, tuy là hắn cũng không e ngại, có thể đi châu khác, không phải nhưng có thể tạm tránh đầu sóng ngọn gió, còn có thể an ổn xuống hảo hảo tu luyện, lại trước mắt ma kiếp đã lên, chính mình đi Đông Thắng Châu, coi như trong ma tông có nhân đến tìm chính mình, cũng nhiều nhất một, hai người mà thôi, sẽ không giống trống thua chiêng. Mà trong phủ tu luyện, lại cũng không thấy như thế nào an ổn, không nói huyền môn chư phái, liền là Minh Thương phái bên trong những trưởng lão kia đệ tử, biết được quân dương tinh khí có không ít trong tay hắn về sau, chắc chắn sẽ đến đây tìm hắn, còn không bằng xuất ngoại tu hành tới bên thai thanh tĩnh. Tính toán trong chốc lát về sau, hắn liền hạ quyết tâm, cao giọng lời nói, đã là trưởng môn cùng thẩm sư thúc căn bài, nào có từ chối lý lẽ, đệ tử nguyện đi. Thẩm Bách Xương nghe hắn lời ấy, giống hơi hơi thở dài một hơi, hớn hở nói, ta tại chỗ kia từng thu mấy cái ký danh đệ tử, còn không tính chính thức nhập môn tưởng, sư điệt ngươi đi về sau, có thể thay ta hảo hảo khảo giáo một phen, nếu là có bất tranh khí, cứ việc xử trí chính là, không cần nhìn mặt của ta. Trương Diễn cũng không khách khí, mỉm cười nói nói, đã là sư thúc đệ tử, kia cũng coi là sư đệ ta, sư điệt chắc chắn thế sư thúc hảo hảo quảng giáo. Tần trường môn nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi về sau, chiêu u phủ bên trong đệ tử tự có sơn môn vì ngươi coi chừng, không cần sầu lo, ta hội sai người tiến đến truyền thụ thần thông đạo thuật, không đến làm trễ mãi. Trương Diễn mừng rỡ trong lòng, chỉ này một việc, liền đáng ra hắn tiến đến một nhóm, không người nói, đệ tử thay mặt môn hạ tạ qua trưởng môn. Tần trường môn có chút gật đầu, nói, nhiều nhất 100-200 niên chi bên trong, kia ẩn nấp tại thế 4 tòa ma huyệt, tất có một tòa hiện thế, khi đó ta huyền môn ma tông ở giữa lúc có một trận sát phạt tranh đấu, nhìn ngươi khi đó công hành cũng là càng thêm tinh tiến, tốt trở lại sơn môn xuất lực. Trương Diễn trong lòng vừa nghĩ lại, lục đại ma tông này về đấu kiếm thất bại, sợ là sẽ phải ẩn nút càng sâu, chờ đến cơ hội đã đến, lại đi phát lực. Dù sao đợi số trên vạn năm, không đến mức cái này khu khu 100-200 năm đều nhịn không được, chỉ là tới lúc đó, chính mình cho dù không có nguyên anh tam trùng tu là, cũng làm sớm đã bước vào nhị trọng cảnh chúng. Tần trường môn lại lời nói, lúc trước ngươi đấu kiếm thắng được, tuy là lấy giao âm phái danh nghĩa mà đi, nhưng cũng là ta Minh Thương phái tranh không ít mặt mũi trở về, đương muốn ca ngợi ngươi, ta liền trước ban thưởng ngươi một môn pháp quyết đi. Hắn lên tay một chỉ, liền có một vệt kim quang sáng lạn phù lục bay vào Trương Diễn trán trong nội tâm. Thẩm Bách Xương thấy thế, cười nói, đã muốn Trương sư điệt xuất lực, ta cái này làm sư thúc, đương cũng không thể bạch bạch phân công ngươi. Hắn cũng là chỉ tay một cái, một đạo hồng quang liền vào Trương Diễn trong tay áo. Tần Trường Môn nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, Thẩm sư đệ, đây chính là ngươi năm đó trước khi chuẩn bị đi, chắc sư thúc tặng ngươi kia pháp bảo a. Thẩm Bách Xương gật đầu nói, không tệ, chỉ là vật này bây giờ đối ta mà nói, đã là không cần dùng, bây giờ chuyển tặng cho Trương sư điệt, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Trương Diễn đánh một cái đạo vái chào, nói, đệ tử tạ qua trưởng môn, Thẩm sư thúc chi ban thưởng. Tần Trường Môn cầm trong tay phất trần bãi xuống, quan chiếu đạo, việc này không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi trước tạm hồi phủ giàn xếp, đợi xong chuyện về sau, tùy ý liền có thể thành hàng. Chương 352, pháp thân chi diệu. Lưu Nhạn một thân ngó liên bạch sâu áo, lấy ngọc hoàn buộc tóc, đủ dấm khói xanh, tiên tư thức tha, đứng ở chiêu lưu động phủ trước. Bởi vì biết được Trương Diễn sắp trở về, cho nên suốt cả đám chờ tại Thiên Chỉ Chi đỉnh chờ. Nơi đây ngoại trừ Điền Khôn, Vương Thị tỷ muội, Hàn Tá Thành bên ngoài, ông Chi Viễn cùng Viên Yến hồi sư hai huynh muội cũng là đứng tại trong hàng. Lại sau này đi, thì là một đôi thiếu nam thiếu nữ, thì là Lưu Nhạn ý đổ nhi trái ngậm trương cùng Lâm Tư Tuyết. Trái ngậm trương hướng Lâm Tư Tuyết nơi đó tiếp cận một điểm, nhỏ giọng nói, sư muội, ngươi có biết lần này sư tổ được 18 phái đấu kiếm thứ nhất à? Lâm Tư Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, nói, sư huynh từ nơi nào nghe được?

ngươi đi Đông Thắng Châu về sau, cần nhiều lưu ý thêm, nếu có thể tìm được một chút đến, nhưng tự hành luyện chế. Trương Diễn không khỏi cảm thấy cảm khái, tu hành trước trên đường, nếu có một vị minh sư chỉ điểm, quả thật có thể thiếu đi không ít đường quanh co, như không phải Chu Sùng cử là Chu tộc xuất sinh, lại là luyện đan đại tông sư, chính mình đi đâu biết được những sự tình này. Xuống tới mấy canh giờ, Chu Sùng cử chỉ sợ Trương Diễn luyện đan có sai lầm, lại đem bên trong kiêng kỵ cùng bí quyết cẩn thận cáo chi, thẳng đến ngày ngã về Tây, mới hài lòng thả hắn quay lại. Trước khi chuẩn bị đi, Chu Sùng cử lại là bỗng nhiên suy nghĩ cái gì, đem hắn gọi lại nói, đúng rồi, nửa niên chi trước, Tề Vân Thiên thành tiểu nguyên anh tam nặng, ngươi bởi vì không tại sơn môn bên trong, ta liền thay ngươi đem lễ cho, nếu có phi thư đến, ngươi không cần lại nhiều chạy một lần. Trương Diễn tâm tư khẽ động, hỏi, không biết Tề sư huynh cái này pháp thân là cái nào nhất đẳng? Chu Sùng cử lắc đầu nói, ta lại chưa từng thấy qua, lấy Tề Vân Thiên tu hành công pháp, chính là minh thương phái bên trong thượng thừa nhất cách thức, đến khí cũng là tinh thuần, nghĩ đến chí ít cũng là được thông chiếu pháp thân. Chương 353, Khê Phong Sơn. Trương Diễn tự đan đỉnh viện ra, liền trở về Chiêu U Thiên Trì, đến trong điện sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu suy nghĩ đi hướng Đông Thắng Châu một chuyện. Trước đó, hắn vốn là cố ý đi Thiếu Thanh phái cầu lấy một môn kiếm thuật, nhưng cân nhắc lại đến, lại cảm giác không ổn. Một thì Thiếu Thanh tại Đông Hoa cực Tây chi địa, mà chính mình hành tung không nên bị quá nhiều người người biết được, lại là không tiện tiến về. Thứ hai tại kiến thức Tuân Hoài Anh phi kiếm chi thuật về sau, hắn cũng không cho là mình có thể ở đây trên đường thắng qua đối thủ, là lấy hiện nay thời cơ chưa tới, chỉ có thể sau này tìm cơ hội khác. Ngược lại là bị trưởng môn nhờ, nay trở về hướng Đông Thăng Châu, không chỉ là tiếp nhận Thẩm Bách Xương để lại biệt phủ, còn muốn nghĩ cách khiến cho lớn mạnh, ở trong đó sự vụ thiên đầu vạn tự, chỉ chính mình một người lại còn chưa đủ, còn cần mang theo đến mấy tên đệ tử đích truyền cùng đi, làm trợ lực. Môn hạ Lưu Nhạn ý chính là đại đệ tử, cần thay hắn tỏa chấn động phủ, khinh ly không được, mà Điền Khôn tính tình một ngạn, lại tập trung tinh thần tu trì, không hợp hắn ý, ngược lại là Vương thị tỷ muội bây giờ còn chưa tới hóa đan chi cảnh, còn học không được môn trung thần thông, lúc này vừa vặn mang lên. Vừa nghĩ đến đây, hắn lên tiếng nói, Trương Cảnh, đi đem Thải Vi, Thải Đình gọi. Kính Linh theo lời mà đi, chỉ chốc lát sau, Vương thị tỷ muội hai người tới trên điện, cùng một chỗ quỳ xuống, giòn tan nói, đệ tử bái kiến lão sư. Trương Diện nắm tay nâng lên một chút, ra hiệu hai người đứng lên, nói, hôm nay gọi các ngươi đến, là vì sư lại muốn ra cửa du lịch, hai người các ngươi liền theo ta một đạo đi. Nghe nói muốn đi hướng Đông Thắng Châu, tỷ muội hai người phản ứng mỗi loại có khác biệt, Vương Thải Đình trong đôi mắt đẹp tỏa sáng sáng mang, lộ vẻ mừng rỡ, mà Vương Thải Vi dung mạo chỉ là thoáng kinh ngạc, liền yên tĩnh trở lại. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo quang hoa bay vào Vương Thải Vi trong tay, nói, đây là Long Quốc Đại Chu. Là ta sư đổ ba người thay đi bộ chi vật, Thải Vi ngươi lại hảo hảo thu về, ngày mai hai người các ngươi liền xuất phủ, nhớ, không thể phi độn, cần đi đường bộ đi hướng Đông Hải, tại chỗ kia chờ. Vi sư đợi sự tình xử lý xong sau, tự sẽ đến tìm các ngươi. Đông Thắng Châu cách Đông Hoa Châu cực xa, cần viễn độ trùng dương, như tại cực thiên chi bên trên mượn cương phong độn hành ngược lại là bất việc, nhưng hắn không khỏi quá nhiều nhân phát giác hành tích. Cân nhắc xuống tới, quyết ý vẫn là theo giáp biển đường hành tẩu cho thỏa đáng. Vương Thải Vi nghiêm nghị vạn phúc. Nói, cẩn tuân ân sư pháp chỉ. Trương Diễn không nói thêm gì nữa, lên vung tay lên, Vương thị tỷ muội đối với hắn lại xá một cái. Liên liên lui xuống. Trương Diễn lại là suy tư một lát, liền đối với Kính Linh lời nói, đi đem Trương Đạo Hữu cùng Lư Đạo bạn hai người mời tới. Trương Bá Ngạ, Lư Mị Nương hai người sớm tại mấy ngày trước liền che chở đưa Ngụy Tử Hoành về đến trong phủ, lúc này chính trong động tu hành, nghe được Trương Diễn tìm bọn họ, lập tức chạy đến trong điện gặp nhau. Ba người chào về sau, Trương Diễn lời đầu tiên đối Trương Bá Ngạn lời nói, Trương Đạo Hữu, bần đạo bởi vì cần hướng Đông Thắng Châu một nhóm, chờ một chút liền liền khải đi, không biết Trương Đạo Hữu là lưu lại vẫn là cùng đi. Trương Bá Ngạn cười ha ha một tiếng, nói, Trương Mộ tại Đông Hoa đã là người không có dễ, thường nghe nói Đông Thắng Châu trung linh dục tú, nó đất có ta Đông Hoa mấy lần chi lớn, còn chưa hề hạnh được chứng kiến, nguyện theo phủ chủ cùng đi. Trương Diễn cười nói, như thế rất tốt. Hắn lại quay đầu đến. Đối Lư Mị Nương ôn hòa lời nói, Lư đạo bạn nếu là gặp Nghiêm trưởng lão, mời thay chuyển nói một câu, lúc trước rất nhiều giúp đỡ, bần đạo nhớ ở trong lòng, ngày sau tất có báo cáo bổ túc bổ sung. Lư Mị Nương nhu nhu cười một tiếng, nói, phụ chủ nói quá lời, bần đạo may mà phụ chủ trông nom, để động thiên phúc địa sống nhờ, mới hôm nay chi thành tựu, nói đến, vẫn là hai vợ chồng ta thua thiệt phụ chủ. Trương Diễn hít một tiếng, hắn chuyến đi này nói ít 1-200 năm, Lư Mị Nương đã là thọ có hơn 700. Lần này từ biệt, sợ lại không sau hội ngày, liền đứng dậy, nghiêm túc thi lễ, lời nói, đạo hữu trân trọng. Lư Mị Nương cũng biết chính mình thành đạo vô vọng, tất nhiên là nghe hiểu trong lời nói chi hẳn ý, vận điều chỉnh đốn trang phục đáp lễ, chính nói do nói, phụ chủ lần này đi, cũng mời một đường cẩn thận. Trương Diễn gật đầu nói, vậy liền xin từ biệt. Hắn chỉ một ngón tay, lập tức liền mở trận môn, đem thân nhảy lên, thoáng chốc đến Chiêu U Sơn trên đỉnh núi, lúc này chính là ban đêm, vừa gặp tinh hà một đạo, ngang qua thiên cung, chợt cảm thấy lòng dạ một sướng, hắn nhìn về phía phản chiếu tinh quang thiên trì sóng nước, nói, tự đạo hữu, ta sự tình, nghĩ ngươi cũng đã biết, nhưng nguyện đồng hành hay không? Qua có nửa ngày, chỉ nghe soạt một tiếng, Long Lý Tự Nhâm tự trong nước nhô đầu ra, hét lên, chỗ này đầm nước quá nhỏ, lão gia định phải mang theo tiểu nhân. Trương Diễn cười nói, vậy liền đi theo ta đi. Long Lý Tự Nhâm đem thân thể nhoáng một cái, biến hóa thành nòng nọc lớn nhỏ, lại hóa một sợi hắc tuyến tự trong nước bay lên, chui vào hắn trong tay áo. Trương Diễn đối mới từ trận môn ra Trương Bá Ngạn chào hỏi một tiếng, liền đem pháp lực thôi động, quát to một tiếng, ngửa đầu xông vào trong mây, sau đó đột nhiên hóa thành một sợi cầu vồng, đi về phía nam bay đi. Trương Bá Ngạn gặp, cũng là lên đột pháp, chăm chú theo tới. Hai người được không đến nửa ngày, tầm nhìn bên trong liền trồi lên từng tòa liên miên dãy núi, khe danh giao thoa, hạp sơn núi giao nhau, nhìn lại hùng kỳ vô luân. Trương Bá Ngạn trong lòng giật mình, thầm nghĩ, lại hướng phía trước đi, nhưng chính là Nghĩa Nguyên phái sơn môn, Khê Phong sơn chỗ, là phủ chủ xác nhận tới gặp Thẩm Ân Phong. Hắn lo nghĩ, liền chạy lên phía trước, chắp tay lời nói, ta chính là Minh Tuyển Tông tu sĩ, cùng Nghĩa Nguyên phái làm có cựu oán, cũng không liền tiến về. Nghĩa Nguyên phái Thẩm Sùng chân nhân còn chưa trước khi phi thăng, được xưng tụng là tung hoành Cửu Châu bất bại, khi đó quả thực chém giết không ít Minh Tuyển Tông đệ tử trưởng lão, hai phái bởi vậy kết xuống đại thù. Tuy là hắn hiện nay đã là Trương Diễn phủ hạ môn khách, có thể nhập đối với đầu sân môn, hắn vẫn là cảm thấy không ổn. Trương Diễn hơi suy nghĩ, liền biết hắn lo lắng, đồng ý nói, cũng tốt, kia Trương đạo hữu liền mời đi đầu một bước, ta chờ một chút tức tới. Trương Bá Ngạn lúc này đáp ứng, đem thân vọt tới, hóa một đạo khói vàng bay đi, chớp mắt vô tung. Trương Diễn đưa mắt nhìn hắn rời đi, liền chậm rãi đem đám mây đè xuống, thấy phía trước sương mù mông lung, mây khói khắp nơi, biết là lại hướng phía trước đến liền là Thủ Sơn đại trận. Liền trong tay háo cầm một phong phi thư ra, hướng không trung ném đi, hóa một đạo bạch quang bay vào sân môn. Bất quá một khắc, chỉ thấy một làn khói sát bay ra sân môn, khoảnh khắc đến phụ cận, ra một tên thân mang áo trắng, anh tuấn thẳng tắp tu sĩ trẻ tuổi, đến Trương Diễn trước mặt, hắn không người vái chào, cung kính lời nói, thế nhưng là Trương chân nhân. Trưởng lão mệnh ta ra đón lấy. Trương Diễn nhẹ gật đầu, lời nói, ngươi phía trước cấm đường. Thẩm trưởng lão cũng không tự mình ra đón, cũng không phải mạn đại với hắn, mà là kia bay trong sách cáo chi chính mình hành tung không nên tiết lộ, không cần gióng trống thua chiêng. Kia tu sĩ trẻ tuổi về xoay người đi, cầm một khối bài phù ra, đối sơn môn nhoáng một cái, liền tự bên trong bay ra một đạo kim hà, đến hai người dưới chân, hắn lại nghiêng người thi lễ, nói, thật nhân, mời. Trương Diện hướng kia hào quang bên trên giẫm mạnh, kia tu sĩ trẻ tuổi lại đem bài phù lắc lắc, kia hào quang thu đi, thoáng chốc qua sơn môn trận cấm. Hắn đảo mắt quét qua, chính đối diện là một đầu thông thiên sơn đạo. Thẳng vào mây mù ở giữa, thấy ẩn hiện bay hạ quân vũ, lưng núi phía trên đều là kim điện quỳnh lâu, cổng trao ngọc đài, mấy trăm đầu song hành ngọc xuyên treo bích mà xuống, tự cao ngàn trượng không rơi xuống, vang tiếng như lôi, đinh thai nhức óc, khí thế rất đúng bằng bạc, không khỏi âm thầm gật đầu, Nghiễm Nguyên phái không hổ năm đó huyền môn đại phái, như vậy sân môn, lại không phải tán tông tiểu môn có thể so sánh. Lúc này lại có một tên đệ tử tự nơi xa bay tới, nói, thần ung, trưởng lão ngay tại lưng chừng núi trong đình chờ. Mau dẫn quý khách tiến đến. Lúc trước kia tu sĩ trẻ tuổi nói, biết được. Hắn lại đem bài phù lay động, Trương Diễn chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, đến một chỗ thanh trúc chập chờn, chim tước hoan hát, xuân sắc chính nồng vách núi trước đó, vạn bụi màu xanh biếc bên trong, hết lần này tới lần khác dựng thẳng có một gốc bạch ngọc cũng giống như quỳnh cây, có cao năm trượng, cành lá đại trường, hình như lớn quan, nhìn lại như che xương đóng tuyết, dưới cây có một tinh trí tiểu đỉnh, bàn đá ghế đá đều đủ. Thẩm trưởng lão chính mang theo hai tên theo đồng nhi, đứng trước đỉnh chờ đón, giờ phút này gặp hắn đến, xa xa chắp tay nói, Trương chân nhân, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Trương Diễn đem thân thể nhoáng một cái, phiêu rơi xuống, hai chân đứng vững về sau, cười hoàn lễ nói, thẩm trưởng lão khách khí. Hai người lại cười nói chuyện vài câu, liền hướng trong đỉnh đến, phân chủ khách ngồi xuống, thẩm trưởng lão mệnh đồng nhi đưa tới rượu ngon rau quả, liền nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu về sau, Trương Diễn thả ra trong tay chén ngọc. Hỏi, thẩm trưởng lão, nơi đây nhưng thuận tiện nói chuyện. Thẩm trưởng lão thu hồi tiếu dung, đem theo hầu đồng nhi lui, nói, chỗ này chính là ta tu hành chỗ, trừ ta mấy cái thân cận đệ tử bên ngoài, bình thường không có nhân xuất nhập, đạo hữu tận có thể yên tâm. Trương Diễn có chút gật đầu, tự tay háo trong túi lấy ra kia La Kim trục phù, bày ở trên bàn đá, nói, bần đạo về sơn môn đường về bên trong, lại là thẩm đạo hữu cái này pháp phù giúp ta né qua một kiếp, bây giờ vật quy nguyên chủ. Thẩm trưởng lão thở dài, việc này ta cũng nghe nói, đạo hữu có thể mấy vị kia thủ hạ thông dong thoát thân, thiên hạ cùng thế hệ, lại có gì nhân nhưng so sánh. Trương Diễn lắc đầu cười một tiếng, nói, thì tính sao? Không vào động thiên, cuối cùng vẫn là một tiểu tốt mà thôi. Hắn lại lấy một chiếc bình ngọc ra, đưa đến thẩm trường lão mặt trước, nói, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, không nên lâu trễ ở đây, trong cái này có một phần quân dương tinh khí, đạo hữu lại hảo hảo thu về. Thẩm trường lão mặc dù trước đây cùng Trương Diễn từng có ước định, nhưng khi cái này tinh khí coi là thật bày ở trước mặt lúc, nhưng cũng tránh không được hô hấp dồn dập, trở nên kích động. Hắn thoáng đem tâm tình bình phục, đem bình ngọc cầm qua, trịnh trọng lời nói, ngắn thì 10 dư tái, lâu là 30 năm, tại hạ tất có bằng giao. Trương Diễn đứng dậy, nói, vậy liền lấy 30 trong vòng, đến lúc đó ta hội phái một tên đệ tử tiến tới. Lại vừa chắp tay, nói, cáo tử. Thẩm trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn cũng là đứng lên, đáp lễ lại, sau đó đối chỗ tên kia tu sĩ trẻ tuổi lời nói, thẩm ung, ngươi đưa Trương chân nhân rời núi. Trương Diễn thân thể nhoáng một cái, liền người nhẹ nhàng mà lên, dưới chân giẫm ở một đạo hào quang, bất quá giây lát, trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến ảo, đã là đến sơn môn bên ngoài. Hắn đứng giữa không trung, thoảng qua một nghĩ, lại là cầm một khối mỹ ngọc ra, đối bên trong một cái gầy gò thân ảnh lời nói, từ đạo hữu, Đông Hoa Châu đại kiếp đã lên, ta muốn đưa ngươi tiến về Đông Thắng Châu chuyển sinh, như thế đã nhưng nhìn hộ đạo bạn, lại tránh được miễn thai kiếp, ý của ngươi như nào? Từ đạo nhân vốn là sùng Việt chân quan môn hạ, nếu là chuyển sinh, tương lai đương do đệ tử bản môn trưởng lao tiếp đi nhập đạo, nhưng cái này lại chỗ nào so ra mà vượt quăng tại Trương Diễn môn hạ, là lấy căn bản chưa từng suy nghĩ nhiều, đánh một cái chắp tay, nói, làm phiền đạo hữu. Trương Diễn đem mỹ ngọc vừa thu lại, thét dài một tiếng, liền độn quang vút lên, như phi hồng một đạo, nhìn đông mà đi. Quyển 5, Thừa Phong Trực Thượng Cửu Trọng Tiêu truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, mật dụ phong cấm. Biển trời mênh mông, trời xanh không mây, nhưng mà cuối chân trời lại là có lơ lửng một lũy mây đen, giống như một đầu mực đậm dài dài, hai đoạn vô biên vô hạn, như đi chỗ gần, có thể thấy được phòng trong có vô số điện quang lôi đỉnh, như ngân xà lập loè nhảy vọt, tiếng vang xa xa truyền ra, liền ngay cả ngoài vạn dặm cũng ẩn có nghe nói. Lúc này chợt nghe một tiếng vang lớn, trong lôi vân có một chiếc ngàn trượng đại chu đánh vỡ nùng vân mù sương, ầm vang xung ra, này thuyền trên khuôn mặt lóng lánh vô số quang hoa phù lục, phản chiếu mặt biển một mảnh kim hà. Lúc này cả tòa thuyền hướng xuống một nghiêng, một tiếng ầm vang liền đụng đến trên mặt biển, không dứt rung động lay động, dẫn tới xung quanh sóng nước một trận mãnh liệt chập trùng, cho đến một khắc về sau mới vững vàng an định hạ lai. Bong tàu phía trên, Vương Thải Đình quay đầu quan sát kia đám mây đen, vô vô cao ngất bộ ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói, tỷ tỷ, tổng tính qua quỷ kia mây. Vương Thải Vi cũng là nhẹ nhàng thở ra, trăm ngày trước đó, cái này trên biển liền thỉnh thoảng có lôi vân tụ tập, mỗi một lần đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng, ở giữa mà có ngàn vạn đạo lôi điện oanh kích mà xuống, may mà Long Nha Đại Chu bên trên cấm chế kiên cố vô cùng, lại là chuyên ngự sóng biển chấp giật. Bọn hắn mới lấy theo mảnh này lôi vân chi bên trong bình an xung ra. Trương Bá Ngạn giờ phút này cũng cùng hai người đứng cùng một chỗ, hắn trầm giọng lời nói, ta nghe trong môn trưởng bối từng nói, Đông Thắng Châu ngoài có vạn dặm ô kim lôi vân, phong vân cùng một chỗ, lôi đỉnh tứ ngược, quét ngang hải cương, không những cá bơi chim ngông đủ đều ẩn nút, ngay cả tu đạo hạng người cũng phải xa xa tránh lui, hiện nay xem ra, quả nhiên không giả, nếu không phải có chiếc này đại chu, sợ chỉ phủ chủ một người nhưng lông tóc không thương có thể trôi qua. Lúc này phía sau có thanh âm sau này truyền đến, nói, qua mảnh này ô lôi vân, Đông Thắng Châu liền liền không xa. Vương thị tỷ muội đều là nghe tiếng về xoay người lại. Vương Thải Đình càng là kinh hỉ nói, ân sư xuất quan. Vương Thải Vi nhăn lại lông mày, lôi kéo nàng vào áo, nói, còn không quỳ xuống. Vương Thải Đình lúc này mới tỉnh giấc, bận điệu theo nhà mình tỷ tỷ cùng một chỗ quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử cung nên ân sư xuất quan. Trương Diễn cất bước tới, cười khoát tay, lời nói, đều đứng lên đi. Nơi đây không có người ngoài, không cần quá mức giữ lễ tiết. Hai tỷ muội theo lời đứng lên. Trương Diễn ngược lại đối Trương Bá Ngạn vừa chắp tay, nói, mấy ngày nay đúng lúc gặp bần đạo bế quan. Nhờ có Trương đạo hữu bảo vệ ta cái này hai tên đồ nhi. Trương Bá Ngạn chắp tay. Nói, hổ thẹn, Trương mỗi chỉ là cho mượn trên thuyền cấm chế thôi, nhưng như thế, kia cấm chế cũng hủy hơn phân nửa. Trương Diễn cười nói, không sao. Bất quá cần lại phí chút thời gian tế luyện thôi. Ở chỗ này cùng Trương Bá Ngạn ngôn ngữ vài câu. Hắn gặp trên mặt biển sớm đã là gió êm sóng lặng. Liên lại trở về bên trong,